Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 240 ta tất diệt chi. Thái cổ vạn tộc run rẩy, nhân tộc ta, bất đàm phán, nhất định phải đem thái cổ tộc chém tận giết tuyệt. Những lời này vừa ra tới, chẳng những là thái cổ tộc làm vỡ nát ánh mắt, ngay cả tu sĩ nhân tộc đều là hoàn toàn sợ ngây người. Đảo ngược quá nhanh, thế cho nên hoàn toàn mộng bước. Hắn đây sao? Như vậy hổ sao? Nhân tộc thật giống như cũng chính là hy vọng thái cổ tộc có thể ngồi xuống đến mọi người nói một chút, mà thái cổ tộc chính là cảm thấy nhân tộc quá cặn bã. Liền thánh nhân cũng không có. Đàm mẹ ngươi bán phê, đủ loại thẹn thùng nhục. Đương nhiên làm nhục cũng là một loại dò xét. Một khi xác định nhân tộc xác thực không người, liền sẽ đem nhân tộc cho diệt. Lần này ngược lại tốt, thái cổ tộc bị giết sợ, chịu đàm phán, Mạc Thiên Phản mà không chịu đàm phán. Đây chuyển biến, không khỏi cũng là quá kinh người một ít. Hắn đây sao thật là thần chuyển biến nha. Hồn Thác Đại Thánh cũng là sợ ngây người. Hắn hoài nghi mình là nghe lầm. Hỏi, ngươi nói là, không nói, trực tiếp, khai chiến. Mạc Thiên lạnh lùng nói, ta nghĩ các ngươi thái cổ tộc có thể là hiểu lầm. Bản vương chưa bao giờ nói muốn cùng ngươi thái cổ vạn tộc đàm phán. Các ngươi thái cổ tộc, ngoại trừ đấu chiến thánh hoàng nhất mạch, tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta giết một đôi. Giết tới các ngươi thái cổ vạn tộc toàn bộ diệt tộc mới thôi. Mạc Thiên lời nói vô tình lạnh như băng rõ ràng truyền khắp toàn bộ Bắc Đẩu. Vô luận là thái cổ tộc vẫn là nhân tộc từng cái toàn bộ đều ngu. Hắn đây sao? Khai chiến, lớn lối như vậy, ngông cuồng như vậy không giảng đạo lý. Tuy rằng ngươi có phách lối vốn liếng, nhưng mà sẽ không có thấy rất rõ thực tế. Hồn Thác Đại Thánh cả giận nói, hỗn độn thể, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi không khỏi quá tự đại rồi. Ta suy đoán ngươi lúc này linh lực còn dư lại lác đác. Nếu là chúng ta mạnh hơn, các ngươi cửu thành sẽ vẫn lạc. Chúng ta đã lui một bước, ngươi hà tất hồ đồ ngu xuẩn. Ha ha ha, Mạc Thiên ngửa mặt lên trời cười dài. Cười to nói, ta có cửu thành sẽ vẫn lạc. Vậy ngươi vì sao không đến đánh một trận? Là bởi vì ngươi biết rõ, trước khi ta chết ngươi cũng tất nhiên sẽ chết. Cho nên ngươi không dám. Còn nữa, sẽ không nói cái các ngươi sao đã lui một bước. Các ngươi cổ tộc sợ không còn dám chiến đấu. Liền gọi lui một bước. Như thế không biết xấu hổ. Nếu không phải bị ta ngăn trở, chỉ sợ các ngươi đã bắt đầu đối với nhân tộc hạ thủ đi. Bản vương hôm nay tại đây giao trì thánh địa rất rõ ràng nói cho các ngươi thái cổ vạn tộc. Các ngươi thái cổ vạn tộc ta tất diệt chi. Mạc Thiên giọng điệu bá đạo truyền khắp toàn bộ tinh vực. Những cái kia quá người của cổ tộc nhìn đến hắn, giống như đang nhìn một người điên hoặc là ma thần. Mà người nhân tộc chính là hai con mắt đỏ bừng, nắm chặt song quyền, hận không được ngửa mặt lên trời dài hao. Nguyên lai nhân tộc ta có một ngày cũng có thể như vậy trắng trợn nói cho thái cổ vạn tộc ta tất diệt chi. Một khắc này, sở hữu nhân tộc tu sĩ, đặc biệt là giao trì thánh địa trước tu sĩ nhân tộc, quả thực liền lồng ngực phần lớn nổ tung. Thống khoái, quá thoải mái rồi. Lúc trước thái cổ tộc là làm sao phách lối không ai bì nổi. Quả thực thiếu chút nữa tại nhân tộc trên đầu đi hị rồi. Mà bây giờ, một tát này đánh tới, lại là bực nào đánh mặt. Nhất định chính là thoải mái nhanh muốn cao chiều rồi. Hồn Thác Đại Thánh lạnh lùng nói, ngươi nếu muốn chiến, ta liều mạng đánh một trận tử chiến liền được. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta thật là thứ tham sống sợ chết? Nếu mà hỗn độn thể thật muốn đối với thái cổ vạn tộc hạ thủ, kia hắn xác thực chỉ có liều mạng đánh một trận tử chiến rồi. Không thì ngày sau hỗn độn thể trưởng thành, thật đem thái cổ vạn tộc toàn diệt, kia hắn hồn thác liền sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Mạc Thiên nói, các ngươi thật giống như luôn là không biết rõ tình trạng. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng nhân tộc chỉ có một mình ta hay sao? Hồn thác đại thánh con ngươi đột nhiên rụt lại, một loại cực kỳ dự cảm bất tường xông lên óc. Mạc Thiên quét bốn phía hư không, nói ra, xem cuộc vui nhìn không sai biệt lắm đi, có phải hay không nên hiện thân? Ha ha ha, quả nhiên là không gạt được ngươi, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Một vị tóc hoa râm ria mép cũng trắng lão nhân từ hư không bên trong đi ra, thánh khí tức của người, cư nhiên là một vị thánh nhân. Nhân tộc còn có thánh nhân, đó là Trung Châu kỳ sĩ phủ trước mấy đời lão phủ chủ. Hắn thay thế người đều đã chết mấy đời rồi, không nghĩ đến hắn còn sống. Có người nhận ra vị lão nhân này, lại một cái người từ hư không bên trong đi ra. Hắn mặc lên hắc bào thùng thình, cho dù thiên nhãn thông cũng vô vọng mặc, thậm chí không biết là nam hay nữ, rất là thần bí. Trên người hắn tản ra thuộc về thánh nhân vương khí tức. Vậy, đó là Bắc vực đệ nhất đại khấu lão bất tử. Trong truyền thuyết Bắc vực đại khấu thứ 13 bên trong xếp hạng thứ nhất thần bí nhất lão bất tử hiện thân, thăng cầu kim đậu không tiếp theo. Hư không bên trong lại xuất hiện một người. Người kia một tịch bạch y, phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo tuấn mỹ. Một cổ khí vương giả tự nhiên mà thành, hắn từ trong hư không chậm rãi mà đến, mỗi một bước đều cùng đại đạo kết hợp, mỗi một bước tựa hồ phía chân trời đều run rẩy. Trời ơi, bạch y thần vương, Khương Thái Hư, hắn không phải sớm đã tọa hóa sao? Làm sao còn sống? Rất nhanh, Khương Thái Hư cũng bị người nhận ra được, nếu không phải bị Mạc Thiên thay đổi nội dung cốt truyện. Đây vạn tộc thịnh người biết tộc trụ cột chính là Khương Thái Hư. Hắn tại này đại chiến chư thái cổ sinh vật tổ vương, bại bảy người liên thủ, hồi phục lấy một đánh nhiều, liên hoàn đại chiến, giết chết Hạo Dương tổ vương, Đằng Thanh tổ vương, Thái Minh tổ vương đảng bên trong 20 người. Hắn là thánh nhân vương bên trong thánh nhân vương, tại chờ đến lúc này cấp cơ hồ vô địch. Đương nhiên hắn truyền kỳ cả đời khẳng định không chỉ những này, còn rất nhiều. Cuối cùng, hắn vì bình định trong lịch sử lớn nhất hắc ám biến động dứt khoát bỏ mình. Có thể nói, Khương Thái Hư cùng cái cửu u một dạng, đều là thuộc về nhân tộc vĩ nhân. Vì thế gian vạn vạn ức sinh linh sinh mệnh sẽ không chút do dự hy sinh chính mình loại người như vậy. Mạc Thiên đương nhiên là không quá lý giải, nhưng mà cũng sẽ chọn tôn trọng. Hắn muốn bình định hắc ám biến động có thể thuần túy là vì làm nhiệm vụ, không thì trên tinh cầu này người chết sạch hắn cũng không có vấn đề. Tuy rằng mục đích một dạng, nhưng mà động cơ xác thực hoàn toàn bất đồng. Lúc này người của cổ tộc đã muốn điên mất rồi, một cái hỗn độn thể liền giết chính bọn họ tìm không thấy nam bắc rồi. Lần này lại đồng thời xuất hiện một vị thánh nhân, hai vị thánh nhân vương, quá kinh khủng. Lúc này hư không bên trong lại có một bóng người đi ra, đó cũng là một cái lão đầu, một cái bệnh lão đầu. Hắn trở đi lưng tại một vị cô gái xinh đẹp nâng đỡ từ hư không bên trong chậm rãi đi tới. Hắn chỉ là một cái bị bệnh lão đầu, đương nhiên đi rất chậm, nhưng mà một khắc này toàn bộ cổ tộc tâm hoàn toàn lạnh đi xuống. Thật lạnh, thật lạnh, chuẩn đế khí tức, cái, Trung Châu cái cửu u. Hắn, làm sao có thể, còn sống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.